Ai cho tôi thấy bà như lạ quá ha. Thôi già nó phải lạ chứ ông nói hay mắc cỡ. Không, ý tôi nói cái gì là cái tướng đi của bà. Tôi chịu quá anh. Ông nhắc này là nổi điên luôn. Cũng ông không. Ngày xưa ông mằng lớp trưởng, ông thấy tôi cao quá cái ông tiễn vô đội bóng chuyền, chuyền riết mà cái chân đi vậy nè. Hên quá. Hồi đó trường mình không có đội bơi lội. Nếu mà bà vô tôi không biết giờ này bà đi làm sao. Cũng may. Mà bà ơi, tôi thấy bây giờ già rồi mà sao bà vẫn còn đẹp hết chứ. Ông quỷ, khen cái muốn xỉu luôn à. Mới đây mà cũng mấy chục năm rồi ông ha. Hơn năm chục năm á. Giờ về lại đây, cảnh trí nó đổi khác hết trơn hết trọi rồi. Ông còn nhớ ngày xưa không? Nhớ chứ sao không nhớ. Bà còn nhớ cái chỗ này không? Nhớ chứ sao không nhớ. Cái chỗ này là hồi xưa tôi đã từng bắt bướm tặng bà đó. Giá yeah, mà bây giờ mình như hồi còn trẻ thì hay biết mấy ông nghe. Già thì già chứ bà. Bà muốn cái gì là tôi chịu. Bà làm gì vậy? Sao ông tự tin quá vậy? Tự tin chứ sao không tự tin bà. Nhớ nghe. Ừ. Giờ tôi muốn mà sợ ông mặn không được thôi. Bà coi thường tôi quá. Muốn gì cứ nói đi. Coi coi có ai không đã. Có họ thấy kỳ lắm. Không có ai hết á. Đâu mà nói đi. Sợ chứ à. Tôi muốn không? Muốn gì? Bắt bướm. Trời đất ơi. Xanh mặt á trời. Bắt bướm mà bà làm hết hồn. Tôi tưởng bà kêu tôi bắt cái gì chứ. Được rồi, để tôi kiếm bướm nha. À, nó nói ba kìa, nhưng mà con nó màu đen, tôi không có thích, tôi thích con màu vàng. Đây màu vàng đây nè. Thì có mà như y như múa ba lê. Tôi cứ nhớ lại thời trai trẻ mà bà. Ơ, con kia bự quá bà ơi. Từ từ, từ từ chứ già rồi. Bắt được con bướm xong nó lên tăng xong, cái nhảy cái đuôi chỗ đó tôi không biết đường nào tôi mò nghe. Từ từ đó ông già. Vậy mà cũng còn nhí nhảnh được phải không? Ông bắt được con bướm chắc tôi xuống tới lỗ. Bà ơi. Bà. Hả? Bà ơi. Hết hồn. Sao con bướm à? Uống nào. Tôi quên mình rồi đó. Hơn sáu mươi mấy tuổi rồi. Bởi vậy tôi nói ông nghe, giờ già rồi mình muốn mặn cái gì á, như cái ngày trai trẻ làm sao làm được. Ông nhìn mặt tôi đi, nét đẹp nó tàn phai hết rồi, ông thấy không? Nhăn lắm nữa đó. Ông á, tôi thấy lắm rồi á, ông mập hơn cái ngày còn trẻ. Mấy chục năm rồi mình mới gặp, giờ thấy ông khỏe tôi cũng mừng. Bà tuy nhanh nhưng mà cũng hồn nhiên lắm.